水吞那个毛啊你人不 能。那两个呀毛巴汤白那么还还那không trăm mười bảy tại Phật Học Viện Linh Sơn, cũng là trong mùa an cư ba tháng hạ. Hôm nay thầy cũng lấy cái đề tài gọi là duyên khởi, tức là qua những cái gần như là một nửa khai thị, tức là những cái sự kiện xảy ra thì thầy lấy cái đó để dạy cho quý vị luôn. Thường thường trong mùa hạ hồi xưa ở chùa là Linh Sơn, lúc thầy tu ở bên Ravil á, thì mỗi một tuần có một buổi khai thị thứ tư. Cái khai thị đó để cho hòa thượng khai là mở, thị là chỉ dạy. Khai thị là chỉ dạy có cái gì thì cần chỉ dạy. Còn ngoài ra thì các giờ học thì vẫn là học, nhưng mà đặc biệt có ngày thứ tư đó thì hòa thượng dành cái giờ đó vào buổi chiều thứ tư coi như khai thị cho đại chúng. Cái buổi khai thị đó là không có giảng pháp, mà để khai thị thấy trong chúng có cái gì cần chỉ dạy thì nói. Còn cái giờ học nó có cái chương trình học kinh luật luận riêng đó, nên là cái giờ khai thị rất là quan trọng. Hai nữa là cái giờ khai thị cho mùa hạ đó để dành cho các bậc thầy, các tôn túc lâu lâu ghé thăm chùa thì thường thường là mời quý thầy đó dạy cho đại chúng. Trên hết hôm nay thầy nói sơ, thầy cái bản này thầy thật ra có trên website của thầy rồi, tu cho mọi hoàn cảnh. Cái này thì có để trên website mà viên tịnh chỉ làm có chút xíu thôi, chỉ có 5-6 bản thôi, này thầy cho gần hết rồi. Cái này đó, cái bản tiếng tiếng Anh của nó đó là do cái vị người Tây Tạng tên là Kamala Rajadipa, nó được in trong cái quyển Kỳ Yếu Lễ Quán Đảnh Thiên Thủ Quan Âm của ngài Dalai Lama làm ở New York, tức là Dalai Lama tới để mà truyền lễ quán đảnh về Quan Thế Âm Bồ Tát năm 2005 ở New York. Thì cái bản tiếng Anh nó tên là Taking Happiness and Suffering Along the Path, tức là trên đường tu thì gặp cái sự sung sướng mình cũng lấy đó làm cách tu được, mà suffering tức là lấy những đau khổ mình cũng lấy đó làm tu được luôn. Thì người tu là cần phải gặp bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng tu được. Thuận duyên cũng tu mà nghịch duyên cũng tu. Hôm trước thầy giảng cái mà tu và đi tu đó, thì tu ở ngoài đời đó nó dễ. Khi vui thì tu, khỏe thì tu, hứng thì tu. Còn khi mà chán đời, buồn, nóng cửa, không thèm tu, không có ai bắt mình hết. Tại đâu có thầy tổ đâu, không có đại chúng bắt, cho nên nó khỏe. Nhưng mà khỏe như vậy thì phải tốn nhiều thời gian hơn mới thành đạo. Còn khi mà tu trong đại chúng, nhiều khi mình lười biếng, mình không muốn tu, mà đại chúng tu mình ép buộc mình phải tu. Đại chúng dễ thương quá mà mình khó chịu quá, thì mình cũng phải ép bụng, phải ráng dễ chịu. Ban đầu mình không có dễ chịu, nhưng mà phải ép bụng. Mình phải tập những cái mà mình không có. Đi tu là mình sửa tập khí, mà tập khí là những cái quán tính tập khí lâu ngày nó kết thành như là cái nếp mà. Quý vị thấy cái miếng này nó xếp thành ba vậy nè, giờ thầy mở ra vậy hồi để thấy không, nó đâu thẳng được đó. Cái đó cái nếp gọi là tập khí như vậy. Nên tu trong đại chúng đó, nó được cái ích lợi là có sự đụng chạm. Đụng chạm thì thường thường không ai thích đụng chạm hết, nhưng mà khi mình tu đó thì đại chúng đụng chạm và cùng đi một hướng, đó là gì, là thăng hoa. Tức là cùng đi một hướng, có đụng chạm mà phải cùng đi một hướng, đó là thăng hoa, diệt tham sân si và diệt cái bản ngã của mình. Cho nên cùng đi, cho nên ai cùng đi cái hướng đó thì không có vấn đề, mà ai mà không đi hướng đó thì nó có vấn đề. Tất cả cùng đồng lòng với nhau là chúng ta diệt từ diệt tham sân si mà phát triển từ bi hỷ xả. Chúng ta đồng ý làm cái đó. Cho nên khi mà mình cái tập khí của mình là gì, là tham sân si và bản ngã. Và khi mình cùng đi trong đại chúng, và tất cả cùng đồng lòng là diệt tham sân si và diệt trừ bản ngã, Cho nên khi bản ngã mình nó lú ra, hay tham sân si mình lú ra thì mình bị đụng chạm. Còn nếu mình không có những cái đó thì hoàn toàn không có vấn đề. Hiểu không? Đó, tất cả cùng đi về hướng này mà mình đi ngược lại, hay là mình đi chạch sang bên là nó mới có cái sự đụng chạm. Và nếu không thì không có vấn đề. Khi mà có vấn đề đó là phải đầu tiên hết người tu phải quay trở lại chính mình. Thì tu trong mọi hoàn cảnh, thầy dịch là tu trong mọi hoàn cảnh. Đây có 5 điều thôi, rất đơn giản, nhưng mà thường thường là thầy lại luôn luôn tóm tắt lại ý. Thì thầy đọc cho những vị nào không có cái bài này. Điều thứ nhất là nếu tôi khỏe mạnh thì tôi vui mừng vì dùng sức khỏe để tích tụ phước đức. Cái này là cái hạnh nguyện của luôn luôn, nó có hai vế. Nếu tôi khỏe mạnh thì tôi vui mừng. Vì làm gì? Vui mừng vì sao? Vì tôi dùng sức khỏe để tích tụ phước đức, tức là để tu làm phước. Rồi câu kế tiếp là nguyện cho an vui hạnh phúc tràn khắp bầu trời. Đó. Tức là sau đó là giống cái này, nó tương tự như là tỳ ni nhật dụng á. Sau đó nguyện, mình vui rồi thì tôi khỏe mạnh thì tôi vui, rồi tôi nguyện cho tất cả cái sự an vui đó, đó tràn khắp bầu trời, tức là tỏa đến tất cả chúng sinh. Điều thứ hai, chỉ có 5 điều thôi. Điều thứ hai, nếu tôi đau khổ nếu tôi đau khổ thì sao? Ở ngoài đời nếu tôi đau khổ thì tôi khóc ủ rũ. Mà cái người này lại kỳ lạ, nếu tôi đau khổ thì tôi cũng vui nữa. Nếu tôi đau khổ thì tôi vui mừng vì tôi xin nhận tất cả khổ đau của chúng sinh. Đó. Cái này mới là đặc biệt. Nếu tôi đau khổ mà cũng vui đó, nhưng mà chết chứ. Khổ mà cũng vui. Nếu mà khổ mà cũng vui thì thôi là khổ không làm gì được mình nữa hết rồi. Tại thường thường là khổ nó làm mình buồn, nhưng mà tôi đau khổ tôi cũng vui luôn. Vì tôi xin nhận tất cả khổ đau của chúng sinh. Là chúng sinh, là đa số chúng sinh là trầm luôn trong bể khổ. Mà là tôi khổ thì tôi cũng vui nữa. Tại sao? Nhân cơ hội này tôi lấy hết tất cả khổ đau của chúng sinh vô tôi hết. Cái này đó thật ra nó không có gì lạ. Cái này là phương pháp của Tây Tạng, nó gọi là Lô Dùng. Hồi xưa thầy tu với Tây Tạng đó, nó có hàng cái phương pháp rất là hay mà bên Việt Nam không có, bên Tàu không có. Lô Dùng với Tông Lèn, hai phương pháp. Không, hai cái này không có. Hỏi mình Bồ Tát, cái đó là Tăng Sa. Phương pháp Lô Dùng, tiếng Tây Tạng là Lô Dùng, tiếng Anh là Mind Training, tức là luyện tâm. Mà cách luyện tâm của họ đó, nó không có giống như là tu của Nguyên Thủy Phật giáo. Luyện tâm của họ đó, nó có một phần trong cuốn Bồ Tát Hạnh đó, cái phần chót đó, Ngài Shantideva có nói một chút xíu về cái phần đó. Tức là phương pháp hoán chuyển, đổi ta thành người. Tức là ta muốn cái gì đó, mình muốn gì đó, thì giờ mình muốn cho người khác. Còn người khác không muốn cái gì đó thì mình nhận cái đó. Tức là đến ngày hôm đó mình đã đến phiên người đó là đi quét cầu tiêu, tới phiên mình đó thì được nghỉ hoặc là đi lau bàn thôi. Mà thấy cái người khác đó, người ta không thích quét cầu tiêu thì mình nhận cái của người ta liền. Tôi đi quét cầu tiêu, cái mà tệ nhất đó anh thích không để tôi làm, còn cái mà ngon lành đó cho anh làm. Phương pháp của Tây Tạng là vậy đó. Cho nên á, có cái phương pháp gọi là tông len á, tức là người kha bị bệnh phải không, tôi nhận cái bệnh của anh, tôi đang khỏe cho anh cái khỏe của tôi. Cái đó mới là Bồ Tát. Bồ Tát chơi vậy đó quý vị. Cho nên quý vị thọ Bồ Tát giới đó phải cẩn thận. Thọ là nhận Bồ Tát á, tiếng Tây nó gọi là Ehopoleve, tức là những anh hùng của giác ngộ, Enlightenment Warrior, tức là những chiến sĩ đó, phải xung phong, tức là thấy khổ là không có sợ, khổ là nhau vô. Chúng sinh sợ khổ, mình không sợ khổ thì mình mới khác chúng sinh chứ. Chứ chúng sinh sợ khổ, mình cũng sợ khổ thì thôi què, mình đâu có làm Bồ Tát làm gì. Thì nếu tôi đau khổ thì tôi vui mừng, thì sao? Vì tôi nhận hết tất cả khổ đau của chúng sinh. Rồi sau đó tôi nguyện cho biển khổ luân hồi mau khô cạn. Và điều thứ ba là nếu tôi bị bệnh, cái bệnh cũng phiền lắm. Nếu tôi bị bệnh thì sao? Thì tôi cũng vui mừng luôn. Vì sao? Vì những nghiệp xấu đời trước đang tiêu mòn. Bây giờ mình bị bệnh thì sao? Mình lo. Hồi nãy đau khổ thì khóc. Còn bệnh thì sao? Lo. Chết chưa? Đám cần xe nó. Kiểu này tiếp tục chắc cần xe quá. Chết rồi. Nói vậy quý vị thấy cái, những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ, cái tư tưởng của những cái bậc Bồ Tát họ khác mình chỗ nào. Thì mình phải lấy những cái tư tưởng đó. Đó, mình lấy tư tưởng đó không phải của mình mà của người ta. Mình lấy tư tưởng của những bậc Bồ Tát làm của mình. Mình chưa có được, tự mình không thể nào phát ra khỏi những cái ý nghĩ như vậy. Thì mình học những cái tư tưởng đó để mà nó thấm nhuần mình. Đi học làm vậy, lấy những cái tư tưởng cao thượng để mình lấy, mình xài. Nếu tôi bị bệnh thì tôi vui vì những nghiệp xấu đời trước đang tiêu mòn. Thế khi bị bệnh vẫn thấy ông đó vui mới chết. Mình bệnh là nhìn thường thường mình dễ lắm, thấy ai bệnh là mặt ủ rũ là biết là nó hiện lên liền. Còn các vị lạt ma cao cấp như là Kamapa, ngài bị bệnh, ngài nằm trong nhà thương ở Chicago đó. Trước khi mất ngài nằm trong nhà thương mà năm 85 thì các bác sĩ với lại y tá của nhà thương Mỹ mỗi lần vô thì hỏi hôm nay có khỏe không, có đỡ không, có đỡ đau không nữa. Mà người ta vừa mới vào cái là ngài hỏi ngược lại, hỏi how are you, hôm nay quý vị có khỏe không, có ok không. Cái mấy bác sĩ y tá, ngài bị căng xe, cái bác sĩ y tá mới ra mới nói ủa sao thường thường mà vô hỏi thăm bệnh nhân mà giờ mình vô bệnh nhân hỏi thăm mình, thấy quái lạ. Đó. Rồi ngài người thì bệnh căng xe sắp chết rồi nhưng mà luôn luôn vô là hỏi thăm người khác, không bao giờ nói về mình hết. Mà ôi trời, hôm nay tôi đau quá, uống thuốc này nó hành đau quá rồi. Không có, nó hay vậy đó. Đó. Mà không bao giờ ngài tỏ vẻ ra đau đớn. Không bao giờ. Cho nên là sau khi ngài chết là bác sĩ và là y tá đó đi theo đạo Phật hết. Thấy lạ quá, ông này ngạc đặc biệt quá. Nếu tôi bị bệnh thì tôi vui vì tất nghiệp xấu đời trước đang tiêu mòn. Tức là khi mình bị bệnh thì sao? Bệnh là gì? Là quả của đời trước. Đáng lẽ đó nó trổ ra năm sau, đời sau nó mới trổ. Mà nó trổ ra đời này trước mình có nhân thì chắc chắn quả nó sẽ trổ ra. Nó không trổ ra bây giờ thì ngày mai, mốt tháng tới, năm tới hay đời tới nó sẽ trổ ra. Mà nó trổ ra bây giờ thì nó tiêu. Cho nên tôi mừng thì nó ra liền. Mà ra liền là ngay lúc này tôi đang còn tỉnh táo, đang còn tu hành, còn biết có trí huệ. Thế nó trổ ra lúc mà tôi không biết Phật Pháp thì chết. Cho nên vui. Nên cái này là cũng ý tình thân positive. Cái gì xảy ra cũng vui hết. Vui. Tại cái ý nó vui. Tại vì nó hiểu được, nó chuyển được cái đó. Nó vui thì nó mới cười được quý vị. Mới cười được. Còn nếu mà ý không chuyển được thì tình buồn. Tình buồn thì miệng méo, khóc. Sau khi mình vui rồi thì nhớ tới chúng sinh liền, là nguyện cho tất cả chúng sinh thoát ly bệnh khổ. Và đến cái số 4 là nếu tôi chết, ôi trời, cái này nặng quá. Cái này hết bức này, hết ga rồi. Cùng lắm mà chết chứ sao giờ. Đau khổ mà chưa chết, bệnh cũng chưa chết, có nhiều khi chữa được. Mà tới cái số 4 này là phải chết rồi. Cái này chịu thua rồi đó. Mà maximum đó thì tôi cũng vui luôn. Chà, cái này thì hết nói rồi, cái này thầy chịu thua đó. Cái này thầy phải chịu thua. Vui mừng thì đó là dịp trở về Pháp Thân. Dhammakaya, tức là đó là dịp mà trở về Pháp Thân. Tại sao? Tại mỗi lần mình tái sinh như mình vô cái thân này đó, là giống như mình đang bị đọa, đang đi hoang, đang bị đọa. Tại cái tâm thức của nó khi thoát ra khỏi cái thân này á, nó tự do. Nó muốn đi đâu có đi. Tâm thức đó có vị trong trung ấm thân đó, mình nghĩ cái gì, nghĩ tới Việt Nam là tới Việt Nam liền. Nghĩ tới Phan Rang là thấy mình đang ở bãi biển Phan Rang. Thấy ngày, nghĩ tới Nha Trang là thấy mình đang ở Nha Trang. Hay đó, nghĩ tới Cực Lạc là thấy Cực Lạc liền. Tại vì sao? Cái tâm mình nó dung thông pháp giới. Nhưng mà tại vì xưa nay cái tâm đó đó, nó không biết những cái khác mà nó chỉ biết cảnh giới này thôi. Và biết cái thân này thôi. Cho nên nó mắc kẹt trong cái thân này. Cho nên hiểu được như vậy đó, thì khi ra khỏi cái thân này là thấy là giống như mình ra khỏi ngục tù rồi đó. mừng lắm, trở về cái trạng thái trước khi vô đây. Mà tại vì mình kiếp nào mình cũng vô đây hết, vô cái thân này mình quên mất cái đó rồi. Nên thật ra cái điều thứ 4 này là phải người nào phải biết về pháp thân Dhammakaya, tức là phải hiểu được cái trạng thái của pháp thân đó thì mới mừng. Còn mình thì chưa đạt tới đó cho nên sợ cũng được, thầy thông cảm. Nguyện cho gốc rễ của sinh tử được chấm dứt. Mỗi lần là quý vị thấy đều có nguyện, nguyện cho chúng sinh luôn. Rồi. Nãy giờ toàn nói toàn là cái negative không ha, là thế số 5 là cái tốt nè. Nếu tôi sống lâu, trường hợp nếu tôi sống lâu thì tôi vui mừng, cái này thì đương nhiên rồi. Là chúng sinh vui sống lâu vui để chi? Để hưởng thụ. Chúng sinh sống lâu thì vui để hưởng thụ, ăn chơi cho nó sướng trước khi chết. Nhưng mà nếu tôi sống lâu thì tôi vui vì sao? Vì tôi có dịp tích tụ phước huệ. Tích tụ phước huệ, cho nên sống lâu phải nhớ lo tu để tích tụ phước huệ, chứ không phải sống lâu để ăn chơi hưởng thụ. Và sau đó là nguyện cho ước nguyện của tôi và mọi loại sớm thành tựu, tức là những cái gì tôi mong ước, và không phải tôi không mà tất cả chúng sinh mọi loại khác cũng được như vậy. Ở dưới là cái ý của thầy tóm tắt lại. Đại ý năm câu trên là trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ khỏe mạnh, đau khổ, bệnh chết, sống lâu, chúng ta đều tu được hết. Điều quan trọng là phải tỉnh thức chuyển hóa tâm ý của mình, lòng dặn lòng luôn vui mừng, nhận ra được khía cạnh tốt và tích cực của sự vật. Có vậy thôi. Đơn giản. Chỉ có nhiều đó, tại vì cái này là của Tây Tạng, là thật là Tây Tạng nó còn có những pháp môn khác, nên như Lô Trông với Tông Lên. Sau này khi nào có dịp thầy sẽ nói về những cái pháp môn đó. Pháp môn đó không có gì là mật tông hết, không có gì mà phải quán tưởng chỉ chú gì đó. Chỉ là pháp môn chỉ có chuyển đổi cái tư tưởng của mình. Và một phần đã có trong Bồ Tát Hạnh của Ngài Shantideva, rồi Ngài Atisha, là về sau lấy cái đó phát triển thêm đó. Rồi chuyển xuống tới và các vị, nhất là cái phương pháp mà chuyển hóa đó, chuyển hóa tâm đó, thì cái phái dòng phái mũ vàng của Đại Lai Lama đó thì là hay tu những cái đó. Những vị Geshe, tức là những vị mà tiến sĩ Phật học, họ hay tu cái đó. Còn những trường phái khác, phái cổ mật thì chuyên tu về những cái vị bổn tôn, những vị thần Bồ Tát và Bát Ấn, tu chuyên một tông. Còn bên của phái mũ vàng, phái Gelugpa đó là chuyên tu về nhất là cái pháp môn này. Mà bây giờ đó là thầy Pháp Chánh là đang xiển dương Bồ Tát Hạnh đó, là đi theo con đường của cái trường phái mũ vàng đó. Tôi cái này quý vị thấy chỉ có chuyển cái tâm của mình thôi. Chuyển tâm bằng cách gì? Chuyển cái ý nghĩ của mình, chuyển cái cách suy nghĩ của mình. Chúng sinh mình đang giảng, chúng sinh đứng lên thưa hỏi mà mình đang nghĩ trời, nó hỏi móc mình. Khi mà mình nghĩ hỏi móc mình thì sao? Cái đó ý nghĩ đó là tốt thì sao? Negative rồi. Mà khi mà mình khởi lại một ý nghĩ negative á, thì tức khắc tỉnh negative nó lên liền. Chứ chớ bao giờ dù người ta có hỏi thầy cả trăm câu nữa, thầy nói ồ tốt quá. Tại sao? Tại nhờ hỏi như vậy mà cái tâm trí của mình mới càng sắc bén hơn. Có nhiều cái mình không nghĩ ra được, tại đối với thầy nó quá hiển nhiên. Mà thầy không hiểu tại sao người đó có thể nghĩ được như vậy. Thầy ngạc nhiên quá. Hay quá ha. Con kia thấy giơ tay lên là bắt đầu thấy sùng rồi. Nói nãy giờ không hiểu hả? Sao ngu vậy? Cái đó là nhận thức đó, chuyển hóa nhận thức. Sự vật nó thế nào? Những người bên ngoài tức dùng thầy, thấy đứng lên hỏi sao vô lễ thế, đứng lên không chịu chắp tay, rồi đứng ngay ngang đó. Nhìn thấy tức dùng thầy, tại sao họ nhìn cái khác, còn thầy thì nhìn cái khác. Sự vật nó có nhiều mặt. Mình nhìn mặt negative, thầy sửa lại, thầy chỉ nhìn thấy cái positive thôi. Thì nhìn positive thì sao? Thì mình tỉnh nó positive. Cho nên cái tưởng, nhận thức là tưởng đó. Cái mình thu vô, mình phải lọc, biết cách lọc. Khi mà biết như vậy đó, hoàn cảnh nào cũng tu được hết. Đức Phật đã dạy bạn tốt là thiện tri thức, và bạn ác là ác tri thức. Tại nó giúp mình làm cái khác, giúp mình tu tập được cái hạnh nhẫn nhục, tha thứ, hỷ xả vân vân. Rồi đó là xong một cái. Trước khi đi sang những cái khác, thầy muốn hỏi tâm thành tâm liên của vị. Thầy không có quên cái sự thắc mắc của vị, tu tập làm sao mà để cho tâm nó đừng có quên chìa khóa, đừng có lộn telephone của người khác. Tâm thành hay tâm liên hỏi. Tâm thành có trách nhiệm không? Lâu lâu thỉnh thoảng quên thôi ha. Tức là thỉnh thoảng thất niệm thôi. Thất niệm chứ còn đa số là không có thất niệm. Chỉ có thất niệm khi đi ra khỏi nhà quên chìa khóa với lại lục chụp lộn telephone thôi. Nếu mà thỉnh thoảng là thôi, không sao. Nếu thỉnh thoảng không sao, nhưng mà nó có cái trick, có cách là thường thường ở bên Mỹ đó quý vị. Quý vị có bao giờ bị mà quý vị đi ra có remote, quý vị bấm một cái cửa nóng xuống mà mình đi đó, thì có khi mình đi ra xong mình lái xong cái ủa chết chưa, mình quên biết không biết đóng cửa gara chưa. Quý vị có bị không? Có. Tâm thành có bao giờ bị không? Có. Có thấy thôi á. Có hai lần thôi. Vậy quá giỏi rồi cô. Cô này cô lắc đầu. Thường thường á, cái phương pháp đó là phải lấy của tứ niệm xứ. Niệm, niệm tức là ghi nhận, noting. Noting tức là mình làm cái gì đó mình phải niệm nói lên. Có một số về sau này, những cái trường phái như hồi đó thì tu là cái trường phái của Mahasi, tức là phòng xẹp đó. Tại tứ niệm xứ nó có ba trường phái. Trường phái quán thân, quán thọ và quán tâm. Quán thân đó là của ngài Mahasi, chuyên về quán thân. Quán thọ là ngài Goenka. Còn quán tâm là ngài Shreming, Shri Oming. Bây giờ bên Miến Điện nó có trường phái thứ tư là ngoài Paok, tức là chuyên môn tu thiền định. Thì cái quán tâm với lại quán thọ đó, họ không có đồng ý cái chuyện mà phòng xẹp. Chỉ nói nhìn thôi chứ không cần phải nói. Nhưng cái gì nó cũng có cái tốt của nó. Chứ nếu không tốt thì cái nhóm kia nó đâu có làm đâu. Mình phải thấy cái tốt của họ. Thầy là thầy cũng vậy, thầy nói với vị thầy trơn gian lắm. Cái gì tốt là thầy lấy à. Này tốt, ô hồ lấy cái này. Bên này có cái gì khác, ok, thầy lấy hết. Còn người khác người ta lạ lắm, cái nào tốt lấy xong cái chơi kia. Chơi kia thì cũng thấy cái nào nó cũng có cái khía cạnh tốt của nó. Thầy có viết trong cuốn tứ niệm xứ thầy tức là khi nhìn á, thầy nói nhìn, muốn, gặp, đưa, tức là mỗi một hành động nào mình phải nói hết. Mà ghi như vậy nó giống như cô thư ký đó, ghi xuống là không bao giờ quên hết. Về đó anh cầm cái chìa khóa, anh không phải lấy chìa khóa lộn quên, mà ngay khi mình để chìa khóa chỗ nào mình không biết. Tại sao? Tại khi mình để xuống á, cái tâm mình không ghi. Mình cầm cái chùm chìa khóa mình để xuống, tâm không ghi. Nó không ghi á, thì nó đâu có nhớ. Chứ phải ghi thì mới nhớ. Ghi thì mới nhớ, nhớ là niệm. Cho nên đi làm về hay là đi đâu về đỏ chìa khóa nữa, người nào mà không có cái đó thì nó có cái trick khác, là phải để luôn luôn một chỗ. Về là phải treo ngay cái bên cửa, hay là có cái chỗ để chìa khóa đó. Đi đâu bất cứ không có tiện đâu bỏ đó, phải tới thẳng cái chỗ đó đó để chìa khóa ngay đó. Cái là tâm lười biếng thì không cần niệm thì phải biết dặn để trong agree với nhau là chỗ để chìa khóa. Nó cũng có cái đồ móc chìa khóa đó phải không? Đi về cái phải móc vào đó, hay là đi đâu về chạy vô uống nước xong cũng phải chạy vô móc vào đó, hay là về cái là phải móc vào đó liền, thành một cái tập khí tốt. Còn nếu không á, mà ngon lành á, thì như thầy nói, muốn để chỗ nào cũng được hết. Thầy để xuống, để chìa khóa đây á, để chìa khóa đây. Nó hơi nhưng mà không cần làm vậy, để đây, chỉ cần nói để đây là tâm nó ghi vô rồi. Đến khi mình cần nhớ đó, nó chạy ra tìm được liền. Còn khi mỗi lần cầm cái gì lên á, thì thầy chỉ nói cầm. Thì khi mình nói cầm cái này hay là cầm, khi tu tứ niệm xứ mà cái của họ không có nói nhiều, chỉ nhai đó, thì mình nhai phải nói nhai, nói thầm trong đầu nhai nhai. Tức là mỗi khi mình làm một cái hành động gì là tâm phải niệm ngay lập tức. Cho nên vì cái lý do phải niệm cho nên phải làm chậm. Làm chậm nó mới niệm được, làm nhanh vẫn không niệm được, nó nói lên không kịp. Cho nên thầy mới nói là nhớ bước đạt, cái đó là technique của trường phái Mahasi. Còn về sau những trường phái khác, nhất là quán tâm là không cần phải nói, chỉ chú ý thôi là đủ rồi. Họ nói lên thật là ổn quá, chỉ biết. Nhưng mà thầy dạy những người sơ cơ đó thì phải niệm. Và khi mà những người niệm một thời gian rồi, như là cô Phương Mai, đó, cô ấy cũng niệm khó chịu quá, thì thầy nói thôi, nếu mà khó chịu tức là tâm nó bắt đầu nó không có thích cái đó nữa, nó lại thích cái thô, thì nó đừng niệm nữa, chỉ chú ý nhìn thôi. Nhìn, có những người ta chú ý nhìn thôi, cái căn tánh nó tới đó thì làm thích hợp thì ok, thì nhìn. Nhiều khi nhìn như vậy thấy nhiều hơn là niệm đó. Thì tùy căn tánh mỗi người. Bây giờ mình tránh cái đó, quên chìa khóa. Bây giờ nhà có một chỗ đặc biệt, thì vô dollar store mua cái đồ chùm treo chìa khóa, là về là phải treo chìa khóa ở đó, đi là phải lấy chìa khóa, không có bất cứ chìa khóa chỗ nào là giấu luôn. Giấu xong cô ra hỏi chìa khóa để chỗ nào, chết phạt, không đưa chìa khóa. Xong rồi bắt đi ra ngoài đưa chìa khóa về, vô canh vô phải để chúng ở chỗ đó, đi ra đi vô phải để chúng ở chỗ đó. Thì đó là cái cách thường, cách dễ nhất. Và nếu không đó, thì mỗi lần để xuống là phải nói để chìa khóa đầy, chỉ nói nhanh lắm chưa đầy một giây, sau đó khi mình cần nhớ là nó sẽ ra liền. Còn cầm nộn là phone cũng vậy nữa, khi cầm phone này, cầm phone thì khi lúc đó mình phải nói cầm phone, chỉ nói hai chữ mà trong phút mình nói như vậy đó, là tâm thức nó chúi vào, là nhìn thấy ủa cái này không có dấu, không có cái chấm, tự động biết là không phải của mình rồi. Nên làm mỗi cái gì mà hay quên á, thì mỗi lần như vậy là làm cái đó, nhắc là phải niệm, niệm nói lên, nói trong đầu. Từ từ khá hơn nữa là tới khi đó mà mình muốn nói cái gì đó, tại cái tâm nó phải luyện, mình muốn nói cái gì đó là mình thấy trước rồi, thấy cái sự tác ý mình muốn nói gì, mình chặn nó được liền. Còn nếu mà không có chánh niệm như vậy đó, nhiều khi đó mình sống mình khạc ra rồi, nó chết chưa. Thầy Pháp Chánh phải xài cái chữ là niệm diệt đó, tức là nó đã ra rồi, nó hết rồi mình mới nhìn thấy nó, tức là mình mắng chửi người ta rồi mới nói chết chưa, xin lỗi nhờ. Còn cái là thầy nói là thầy là niệm sinh, tức là khi nó sinh, trước khi sinh lên đó, là đã niệm nó rồi, à thấy mày đang sinh lên rồi, chặn lại được. Thì làm rồi biết thì trễ rồi, too late. Phải niệm thấy, nhưng mà mình chưa được cái như vậy thì mình ngay đang làm đó mình thấy. Đến khi mà sắp sửa mình tu khá rồi đó, thì trước khi tính làm cái đó mình thấy được cái ý, mình ngừng lại được. Quý vị thấy tu tập đó nó khó ở chỗ đó đó, tại trước khi mà mình làm hành động nào luôn luôn có cái ý nó khởi lên trước, mà cái ý đó mình không nhìn thấy. Không nhìn thấy tại sao? Không có đủ tỉnh giác chánh niệm, xưa nay không có chánh niệm mà không có tỉnh giác. Tỉnh giác mới thấy nó sắp khởi lên, và khi nó làm đó, là mình nhìn thấy liền. Nên là luôn luôn quý vị thấy cái hai cái chữ chánh niệm tỉnh giác đi đôi, ta phải có tỉnh giác aware, và khi nó hiện ra là mình chụp lên, chụp dính là chánh niệm. Nhà nhà có chỗ để chìa khóa không? Có cái đồ móc không? Không chịu. Xấu nhà. Bà thấy có cái tủ cho mình, cái chính là để sau khi về hưu á là con chặt bìa, thì hồi xưa là không bao giờ quên, nó là sẽ lại trong cái quần. Rồi bây giờ nó không có mặc quần tây nữa, thì thành ra không có chỗ để này. Mà nhà thì hai chiếc xe đang chạy xe này thì phải lấy qua đi qua xe kia. Rất là dễ, mà dễ thôi thì con cứ đổi chìa khóa. Thì thành ra khi thì để trong túi quần, khi thì để trong cái tủ. Vậy thì mình phải sáng chế ra trong gara, ra cái quỹ vuông gara xong hết, thì nó có cái cửa đi vô nhà. Cửa đi vô nhà đó, thì ngay đó đóng một cái mấy cái đinh thôi cũng được, móc vô trong đó. Sợ nó xấu gara, sợ xấu nhà không được. Bây giờ để thì đi vô mỗi lần sắp sửa anh về là cái đó đâu có xấu gara, đóng hai cái đinh thôi, một cái chìa khóa của tâm liên, cái chìa khóa của anh. Sao mỗi người hai cái chìa khóa? Con có hai cái, tâm viên có hai cái, con để hai xe. Cho nên con không được mượn cái chìa khóa của cô, con chỉ dùng chìa khóa của con thôi. Nhưng mà bây giờ ra khỏi đi xe nào, xin mà tâm Không, lấy cái chìa khóa kia đó là chìa khóa của anh và chìa khóa tâm liên, và tâm liên có chìa khóa của anh và tâm khóa của tâm liên. Không chìa khóa. Không, không thể thôi bây giờ. Bây giờ làm tập để cho anh có chánh niệm. Đó. Về đó móc móc cái chìa khóa ngay trước khi mà anh đi vô nhà đó, vô gara rồi đậu xe là trước khi vô móc tập, mình tập cho mới tập khi mới tập để cho chánh niệm nữa. Hồi xưa lúc mà thầy tu là nội cái muộn xuống ăn đó, là nhấc cái ghế ra cũng phải niệm nữa, nhấc nhấc nhấc để cho nên là nó trở thành một cái vô tình mà tu tập theo anh nghi rất là tốt. Còn giờ mỗi lần ghế xong là kéo xẹt ra, kéo ầm ĩ. Rồi bây giờ cô về khi nào anh đóng hai cái đinh cô chụp người cho thầy coi. Cảm ơn thầy. Chỉ cần hai cái đinh, nó không cần ra dollar store mua, đóng hai cái đinh vô thôi. Không thật ra giờ trong phòng thầy đóng ba cái đinh rồi đó chứ, ba cái đinh. Chứ đỡ thầy dẫn tâm thành vô coi phòng thầy đặt đóng ba cái đinh. Cái đinh là chìa khóa phòng thầy, cái đinh chìa khóa phòng thầy pháp chánh thầy giao thầy. Rồi cái đinh nữa là cho cái chìa khóa của phòng thư viện. Trong hiện thời là thầy tí nữa xong rồi thầy dẫn anh vô thư viện để lấy cái đồ. Thầy phải đóng ba cái đinh. Khi nào thầy đi rồi thầy nhổ ra. Dạ, mà thầy hồi xưa con làm cái này. Dạ. Trong xã đó, 7 chiếc xe con để tên hết, treo hết 7 cái vô. Ngay chìa khóa con để treo vô. Cái đó là về hưu rồi đó, là bắt đầu là hồi xưa là organize, còn bây giờ về hưu rồi, ý về hưu rồi thôi, đỡ làm mấy cái đó thì càng làm giống hồi xưa càng tốt. Tại vì càng về già đó, càng ít mà mình cứ buông lỏng, từ từ là dễ đi tới cái dementia. Rồi bây giờ tôi cái bài kế tiếp là đệ tử, đức tính đệ tử của có đề trên TTS là Thích Chí Siêu nha, có chỗ thầy đề Thích Chí Siêu, có chỗ đề tắt là TTS. Cô Thanh Trân đưa lại cho cô kia đây. Đệ tử thầy biết TTS là gì nhưng mà người khác ta không biết TTS là gì. Hồi xưa lúc thật trong quyển Vô Ngã thầy có viết ngài vô trước đó, ngài không phải biết hồng ngài Mã Minh Asvagosa, vô trước là Sangha, Asvagosa là ngài Mã Minh, ngài có viết cái quyển Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tục, tức là hầu 50 phương pháp hầu thầy Guru Panchasika. Thì trong cái quyển Vô Ngã thầy có nói sơ trong đó, đó chỉ có giới thiệu thôi. Khi mà đệ tử đi theo vị thầy đó thì nhất là thời xưa đó là vị mà đi theo vị thầy đó là xem như là vừa là thầy vừa là cha, nghĩa là vừa bên Ấn Độ vừa bên Tàu cũng vậy, là phải hầu đi hầu thầy đó. Thì xưa tới 50 sự sư pháp ngũ thập tụng, tức là 50 bài tụng để mà biết cách hầu thầy làm sao, thật là khó quá. Rồi sau này đó thì quý vị mới học 24 oai nghi của sa di, là 24 cách để mà oai nghi để mà hầu thầy mới sống trong đại chúng. Trước khi vô phòng thầy nó phải đản chỉ 4-3 cái thôi, mà ông thầy cũng đang ngáy khò khò sao nghe. Phải gõ cửa, gõ bằng móng thôi, bây giờ gõ rầm rầm rầm. Thầy cái này thầy để luôn những cái khác để cho quý vị thấy, tức là nơi nào nó cũng có cùng cái tinh thần đó. Thì 9 cái điều này đó là thầy yêu cầu, gọi là requirement. Những người nào mà đi theo thầy, thầy nói ở đây là ai cũng có thể học được với thầy hết. Thầy dạy khắp nơi ai cũng có thể học, ai cũng có thể quy y hết. Nhưng những người nào muốn gần thầy hơn, muốn làm đệ tử của thầy, thì phải cần có 9 cái này. Còn nếu không thì ai muốn tới học với thầy cũng được, không thành vấn đề. Thầy để một dọc là không. Tại trước không nói thầy nói đó. Thầy nói thí dụ như là khiêm cung lễ độ, không kiêu mạn nhu hòa, không ganh tị. Thế giờ thầy đổi lại một bên cho nó hẳn hết là cái cần làm, mà những cái không phải. Ở đây thầy không có giảng lại 9 cái điều này, thầy chỉ đọc cho quý vị để thầy phân tắc với mấy cái điều mới ở dưới. Thì một người đệ tử đó cần có những đức tính sau. Rồi trước hết là một là nghe lời thầy, thứ hai là khiêm cung lễ độ. Và khiêm cung lễ độ tức là sao? Cho nên thầy đóng mặt đó, tức là không có kiêu mạn. Thứ ba là nhu hòa, tánh nhu hòa. Nhu hòa tức là sao? Là cái cần có, tức là cái không phải như vậy, tức là không có ganh tị hơn thua. Không ganh tị hơn thua ở đây là gì? Hơn thua ở đây là hơn thua gì? Hơn thua phải trái. Mình phải, người kia trái, thị phi. Các vị nghe chữ thị phi không? Thị phi là có mệt lắm. Thị là phải, phi là trái. Tôi hơn thua ở đây là không phải ganh tị. Không ganh tị hơn thua. Chứ nhiều người không hiểu chữ ganh tị. Ganh tị là tại sao phân bì, tại sao nó được mà con không được. Không hẳn như vậy. Ganh tị ở đây có nhiều thứ. Hơn thua, phải, trái, giỏi, dở, tốt, xấu. Trời nó xấu quá, con tốt vậy nè. Nó ác quá, con hiền nè. Nó sai nè, con trúng nè. Cái đó là ganh tị, là phân biệt hơn thua. Và khi phân biệt hơn thua vậy đó, thì là sao? Là thấy mình thua thiệt. Và cái kẻ kia là hơn mình. Có vậy thôi. Và tức là ganh tị rồi. Nó được đủ hết. Tức là thầy nói đây là chữ ganh tị là như vậy. Cho nên không phải là ganh tị là sao nó đẹp hơn tôi, không phải vậy. Thứ tư là phục thiện. Trước thầy để phục thiện, nhưng mà thầy giờ thầy dặn để đóng mặt. Không cứng đầu lì. Không cứng đầu, cứng đầu tức là lì rồi. Nhưng mà nhiều người không hiểu chữ không cứng đầu là gì thì thầy để thêm chữ lì. Thứ năm là nhẫn nại. Chà, cái này quan trọng đó. Nhiều người thấy chữ nhẫn nại thầy thấy không hiểu nó là cái gì, cho nên thầy ghi thêm bên cạnh đó. Tức là không muốn sự vật phải theo ý mình. Tại sao khi muốn sự vật theo ý mình đó mà nó trái mình thì mình sân nên mình không có nhẫn nại được. Nó là sao làm chậm quá này. Nãy giờ tôi làm xong rồi, tôi nấu cơm 5 phút là xong rồi. Thì xong chị nấu nãy giờ 15 phút chưa xong. Là không nhẫn nại được. Nhẫn nại được là nổi sân liền. Trong vòng 10 phút tôi làm xong hết này rồi mà sao nhìn chị 2 tiếng vẫn chưa xong nữa. Thì nhẫn nại. Cho nên quý vị nhìn thấy chữ nhẫn nại không á, thế trời cái gì mình cũng làm được hết mà đâu có gì đâu. Không, nhẫn nại đây là nhẫn nại về không gian và thời gian. Thời gian dài cách mấy cũng chịu nổi. Và không gian nó chật hẹp sao mình cũng chịu nổi. Đó, nhẫn nại về thời gian và không gian. Có người nhẫn nại về thời gian, tức là mình làm việc quá nhanh, người kia làm quá chậm, chịu nổi. Còn có người nhẫn nại về không gian, là mình ở cái phòng có chút chiếu có 2 thước cũng được, nhưng mà cái người kia nó phải ở phòng 3 thước, 4 thước. Đó là nhẫn nại về không gian, thời gian. Hôm đó thầy dẫn mấy cô đi sau thầy tới chùa Linh Sơn, có về có kể cho mấy người hôm tới coi cái hồi xưa thầy ở xa gì không? Xuống. Trời, mấy cô sợ luôn không? Không được như quý vị bây giờ. Không có cửa sổ, tối thui à, mà dưới hầm nữa, mà kế bên là cái cống ngay chính giữa nữa, vô là gửi thấy mùi cống rồi. 8 người một phòng, phòng giường chồng. Nhưng lúc thầy ở thì có 4 thôi. Lâu lâu có ai tới thì ngủ ở tầng trên. Một phòng 8 người thì cũng giống như quý vị bây giờ là 2 giường chồng đó.